Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330, chương 327, Cloister. Như vậy thử một chút xem sao. Theo Giovanni, 6 cái Pokeball ném ra ngoài, 5 cái gâu lầm cùng một con Cloister xuất hiện tại Rasaku trước mặt. 5 cái gâu lầm vừa ra trận liền cùng nhau sử dụng lan hướng phía Zeraora đánh tới, mà con kia Cloister thì là ngăn tại Giovanni trước mặt, một mặt nghiêm túc nhìn xem Zeraora. Zeraora nhìn xem hướng nó đánh tới gâu lầm, khuất thân bật lên, lợi dụng điện từ lực bay vọt trên không trung, Focus Blast, chân khí đạn, tại hai tay hội tụ thành hình, sau đó Zeraora làm ném mạ NH hình. Đem Focus Blast, chân khí đạn, đập về phía cái kia 5 cái gâu lầm. Gâu lầm nhóm nhấp nhô, đụng vào nhau, như là bia va chạm tức cách. Né tránh Zeraora chân khí đạn. Zeraora vừa có hành động. Cloister I-beam, đóng băng chùm sáng, liền đánh về phía Zeraora. Greninja trong nháy mắt ra sân. Thủy chi thái đao vạch phá không gian. Chặn Cloister I-beam, đóng băng chùm sáng, đồng thời mượn dùng Cloister I-beam, đóng băng chùm sáng, thủy chi thái đao hóa thành băng chi thái đao, dựa thế xuyên qua 5 cái gâu lầm, chém ra một đao, sau đó băng chi thái đao vỡ vụn biến mất, 5 cái gâu lầm ứng thanh ngã xuống đất, đã mất đi năng lực chiến đấu, đều nói, phái ra ngươi chủ lực đi. Lần trước nếu không phải là các ngươi dùng những quái vật kia tới đối phó ta. Nói thật, một mình ta liền có thể đem các ngươi đội Rocket cho thiêu phiên. Rasaku lạnh lùng lời nói truyền. Đến Giovanni trong tai, thầm cười khổ một tiếng. Giovanni cũng là biết Rasaku nói tới là một điểm không giả. Cho nên, vẫn là phải cầm ra một chút thật bản sự. Pokeball ném đi. Một con ba đầu quái điểu xuất hiện tại Rasaku trước mặt. Ba cái chim đầu từ trái đến phải theo thứ tự là Articuno, Moncher cùng Zapdos. Moncher thân thể, Articuno cùng Zapdos cánh một trái một phải sinh trưởng tại Moncher trên thân thể. Phần đuôi cũng là mọc ra ba con thần điểu cái đuôi. Hai chân là Moncher chân, có vẻ hơi quái dị. Chi Attack, tam trọng công kích, chấm ngoặc kép, theo Giovanni, ba đầu quái điểu ba tấm mỏ chim bên trong bắn ra ba viên năng lượng cầu. Hiện lên hình tam giác hướng phía Rasaku phóng tới. Cầu long ngăn tại Rasaku trước mặt, một đạo cực hàn lôi viêm hướng phía Chi Attack. Tam trọng công kích, bắn thẳng đến mà đi. Oanh, một tiếng nổ truyền đến. Chi Attack, tam trọng công kích. Cùng cực hàn lôi viêm va chạm phát sinh bạo tạc, thế mà cứ như vậy triệt tiêu lẫn nhau. Rasaku nhíu mày, lực lượng như vậy đã có chút kinh khủng. Ba đầu quái điểu gặp Chi Attack, tam trọng công kích, vô dụng. Articuno con mắt nhắm lại. My Reader, tâm nhãn, phát động, nếu như không có đoán sai, chiêu tiếp theo chính là xia câu, độ không tuyệt đối. Mà Moncher cùng Zapdos đầu chim cũng là mở ra mỏ chim. Flamethrower, phun lửa, cùng Thunderbolt, 100.000 vôn, hướng phía cầu long phun ra mà đi. Zeraora đứng ra, chống được Thunderbolt, 100.000 vôn, khôi phục thể lực, mà Greninja cũng là một đạo Hydro Pump, siêu súng nước, chặn Flamethrower, phun lửa, cầu long nổi giận gầm lên một tiếng. Trên bầu trời mây đen kéo tới dày đặc, từng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, tiến tới bao trùm cầu long thân thể, lôi quang từ trên thân cầu long tứ ngược mà ra, cầu long mang theo cực mạnh khí tức phóng tới ba đầu quái điểu. Một đạo bầu trời, xét đánh, đủ để đánh bại cái này ba đầu quái điểu. Ba đầu quái điểu Articuno mở mắt. Một đạo băng tinh tại trước mặt nó thành hình, sau đó một cỗ cực hàn khí tức hướng phía cầu long khuếch tán mà đi. Zeraora trên thân lôi điện nổ vang, lấy một loại cực nhanh tốc độ vọt tới cầu long trước mặt. Hai tay vừa nhấc, đại lượng hạt sắt theo Zeraora điện lực bị từ dưới mặt đất hấp dẫn đi ra. Tại Zeraora trước mặt hình thành một mặt hạt sắt chi tường. Nhưng là thấu xương kia hàn ý đem hạt sắt chi tường trong nháy mắt băng phong. Sau đó cũng là đem hạt sắt chi tường về sau Zeraora trong nháy mắt băng phong. Nhất kích tất sát, nhưng là bởi vì Zeraora hy sinh, nguyên bản muốn trúng cầu long xia câu, độ không tuyệt đối, cũng là thất bại. Cầu long mang theo Zeraora hy vọng, Bows chai, xét đánh, thành công trúng đích ba đầu quái điểu, đem nó đụng bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Rasaku dưới chân thổ địa buông lỏng lên, dần dần chuyển hóa thành sen tum, lưu xa địa ngục. Rasaku lãnh đạm nhìn thoáng qua, siêu năng lực tuôn ra, chính mình cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung, căn bản không có rơi vào dưới lòng bàn chân sen tum. Lưu xa địa ngục, bên trong, cũng quá coi thường ta đi, thật coi ta không có phát hiện ngươi Dark Trio biến mất không thấy. Mewtwo, cho ta đưa nó giải quyết hết. Mewtwo xông ra Outrabo, hai tay duỗi ra chỉ xuống đất phía dưới. Một đạo sai bâu, niệm lực, sóng xung kích hướng xuống đất phía dưới khuếch tán mà đi. Mà đạo này sóng xung kích vừa mới tiếp xúc mặt đất. Một đạo kịch liệt trần đáng sóng lấy Rasaku làm tâm điểm. Hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Một đạo hắc ảnh cũng là bị cái này sóng xung kích cho chấn đi ra. Không phải Giovanni Dark Trio lại là cái gì đâu. Chỉ là để Rasaku có chút im lặng là, liền xem như đem Dark Trio chấn ra mặt đất, đầu của nó phía dưới vẫn như cũ mang theo một khối bùn đất khối vụn. Căn bản không có biện pháp trông thấy nó dưới đầu hình dạng. Mewtwo nơi này giải quyết Dark Trio, mà Greninja cùng Cloyster cũng là đối mặt. Greninja thủy chi thái đao cùng Cloyster Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, nặng nề mà đụng vào nhau. Cả hai hình thành chạm kích sóng đã đem bốn phía chạm vỡ vụn không chịu nổi. Mặc kệ là cây cối, vẫn là mặt đất nham thạch, chỉ cần là bị chạm kích sóng đụng tới, trên cơ bản đều là bị chém đứt vận mệnh. Greninja cũng là hơi nghiêm túc, đối thủ như vậy đáng giá nó xuất ra toàn lực. Cloyster gặp Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, không có cách nào cho Greninja mang đến tổn thương lớn hơn. Cũng là thu hồi Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, vỏ sò cổ động ở giữa. Một đạo Blizzard, bão tuyết, hướng phía Greninja mãnh liệt mà đi. Greninja thủy chi thái đao trở vào bao. Sau đó một đạo cát, cư hợp chảm, chém ra, phay, bay lượn, thủy chi lưỡi đao đem Blizzard, bão tuyết, nhất đao lưỡng đoạn, từ giữa đó bay khỏi ra. Đồng thời thủy chi lưỡi đao thế đi không giảm hướng phía Cloyster bay đi. Cloyster con ngươi hơi co lại, vỏ sò khép kín, chặn đạo này thủy chi lưỡi đao, nhưng cũng là bị thủy chi lưỡi đao công kích cho đánh bay ra ngoài. Đánh bay ra ngoài về sau, Cloyster vỏ sò khẽ nhếch, một đạo I-beam, đông lạnh chùm sáng, hướng phía Greninja đánh tới. Greninja không tránh không né, mắt thấy I-beam, đông lạnh chùm sáng, đánh tới. Cloyster mặt lộ vẻ mỉm cười, coi là muốn được tay, nhưng là một đạo cái chắn tại Greninja trước mặt hình thành. Làm Mewtwo xuất thủ, một đạo siêu năng lực cái chắn chặn Cloyster I-beam, đông lạnh chùm sáng, đồng thời cũng là chặn một mực Mega Bidro Tuinido. Song châm, đâm tới, Giovanni vẫn là thả ra hắn Bidro, đồng thời Mega Evolution về sau, hướng phía Greninja phương hướng công kích qua. Mà Mewtwo cũng là phát hiện điểm này, lợi dụng siêu năng lực đem Greninja bảo vệ ở. Gặp Giovanni ban đầu Pokemon đi ra, Rasaku cũng là phái ra Charizard, đồng dạng Mega Evolution về sau. Charizard một đạo ngọn lửa màu u lam hướng phía Bidro phương hướng phun ra mà đi. Bị đề hóa thành một đạo lưu quang, tránh thoát Charizard Flamethrower, phun lửa, đồng thời đuôi châm run run. Một đạo màu tím nọc độc hướng phía Charizard vọt tới. Greninja thấy thế, cũng là không có nỗi lo về sau. Hai chân hơi cong, sau đó đạp mạnh mặt đất, hướng phía Cloyster vị trí bắn ra mà đi. Thủy chi thái đao ra khỏi vỏ, một đao hướng phía Cloyster chém xuống. Cloyster lần nữa khép kín vỏ sò, ngạnh kháng Greninja thủy chi thái đao. Nhưng là lần này, không chỉ là Greninja thủy chi thái đao, cầu long mang theo ba đầu quái điểu cũng là đâm vào Cloyster trên thân. Mãnh liệt dòng điện truyền đến, Cloyster cũng không chịu được nữa nhiều như vậy tổn thương, đã mất đi năng lực chiến đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.